Bạn trai mới của tôi hơi lạ lạ. Chương 10, góc truyện audio.com. Chồng cậu ra viện rồi. Lâm Kỳ lái xe đi đón hắn. Tuy rằng mấy hôm nay cậu tập trung làm hiện trường giả nhưng thật ra mỗi ngày đều đến bệnh viện thăm hắn. Thời gian còn lại đều là y tá riêng của nhà họ Lâm chăm sóc. Giúp việc nhà họ Lâm đều là những người có tuổi đã làm việc trong nhà nhiều năm rồi. Cha Lâm trả cho 3 tháng lương. Giúp việc nhà họ Lâm đau lòng cậu chủ nhỏ bị tên bạn trai cũ tệ bạc. Lại được cả tiền, miệng gọi cậu chủ cực kỳ tự nhiên. Có cả một bác gái trộm nói với Lâm Kỳ. Bà nhìn qua một chút, cậu chủ dáng người cực đẹp, thứ bên dưới cũng to. Chuyện giường chiếu chắc chắn không thành vấn đề. Kiêu ti để cô ra là chồng của con trai con gái trong nhà. Nhưng mà trong tiếng Việt thì không có từ thích hợp nên mình sẽ để là cậu chủ. Còn Lâm Kỳ là cậu chủ nhỏ. Lâm Kỳ giờ khóc giờ cười cảm ơn bác gái. Tự hiểu rõ cái danh trai bao của cậu. Cách chương.